Trẫm mang thai con của Nhiếp Chính Vương. Chương 16, lấy sổ nhỏ đến cho ta xem thử. Góc truyện audio.com, Sở Chiêu Du đang lén nghe Tiết Công Công kể về tình hình của Hoàng Lăng. Nghe đầu Hoàng Lăng xây ở núi Hoa Linh, có địa thế vô cùng nguy hiểm, một nửa ở phía trên, một nửa là cung điện dưới lòng đất. Tổ tiên quy định trong Hoàng Lăng không được đốt lửa chiếu sáng, quấy nhiễu sự thanh tịnh của Tổ Tông. Vừa tối vừa lạnh, không thấy ánh mặt trời, lại còn không cho nhóm lửa, Sở Chiêu Du cảm thấy mình vào đấy một hôm xong chắc bị chứng rối loạn tự kỳ luôn quá. Vẫn nên trân trọng cuộc sống hiện tại thì hơn, Nhiếp Chính Vương 5 lần 7 lượt uy hiếp thì có là gì đâu, chậm khoan dung độ lượng xíu, có ăn có uống là được. Sở Chiêu Du cong mắt vô cùng thỏa mãn nhìn Tạ Triều Vân, chăm nghe không bằng một thấy, chậm gặp Tạ. Tướng quân liền cảm thấy như có ánh nắng chiếu trên người. Bình thường Nhiếp Chính Vương nhốt hắn trong quân doanh thì có làm sao đâu. Trong lòng Tạ Triều Vân giạt rào ước muốn tiểu hoàng đế ngậm miệng lại, không thấy sắc mặt Tiêu Hành ngày càng kém à, hắn vừa mới hồi triều, muốn nghỉ ngơi một chút, không cần đùa như vậy chứ. Tiêu Hành theo bản năng nhìn về phía Sở Chiêu Du, ánh nắng thật sự lọt vào trong mắt y, khiến con ngươi như hóa thành một dòng nước màu hổ phách, làn da trắng trong, nồng nàn chân thành, phản chiếu hình ảnh tường thành cửa Tây hùng vĩ quan đạo nghìn xưa và cả người vừa mới xuống ngựa trên quan đạo trông còn vui vẻ hơn cả người phụ nữ trông thấy người chồng trở về từ chiến trường. Mắt cái gì mà mắt, lúc nhìn thấy hắn thì trừng mắt lạnh lùng, thấy người khác thì dịu dàng gấp trăm lần. Nhiếp Chính Vương hoài nghi Sở Chiêu Du quái gở thế này là vì Tạ Triều Vân hành lễ với hắn mà lại ngó lơ y, ngoài cười mà trong không cười nói, người đâu, đưa bệ hạ về. Vừa mới nhìn thấy Tạ tướng quân đã bị bắt về, trong lòng Sở Chiêu Du nghĩ, ta hiểu, chậm chính là một vật cầu may trên phố, đạt được mục đích rồi thì ném luôn. Tiếp theo chắc là Nhiếp Chính Vương phải đàm luận một ít việc quân hoàng đế không thể nghe, Sở Chiêu Du cười híp mắt tạm biệt Tạ tướng quân. Hơi lạnh truyền đến mấy lượt khí lạnh ở kinh đô càng ngày càng đậm, long bào của Sở Chiêu Du đơn bạc chẳng biết sao năm nay long bào mới dày hơn lại hoàn thành trễ. Bị Nhiếp Chính Vương dạy dỗ thân thể ngàn vàng, phải cẩn thận, Sở Chiêu Du vất vả đi một chuyến, nắm vững thời gian gặp gỡ hữu nghị với con dân của hắn. Lần trước xuất cung đi quá gấp không? Có tâm tình ngắm nghía cẩn thận diện mạo của kinh thành, Sở Chiêu Du cố ý đi thật lề mề, ánh mắt lưu luyến trên gánh bán hàng rong ở quán rượu thiếu điều đi một bước đi quay đầu nhìn ba lần. Dưới tường thành cổ kính, phạm vi cổng thành rộng lớn cắt thành một khoảng trời. Tiêu Hành sóng vai đứng với Tạ Triều Vân, vẫn chưa nói chuyện gì. Tạ Triều Vân đang quan sát Tiêu Hành, nói đúng ra là đang quan sát Tiêu Hành, nhìn Sở Chiêu Du. Xem hoài, trong lòng Tạ Triều Vân đệt mợ một tiếng, chắc Tiêu Hành sẽ không cho rằng tiểu hoàng đế này một bước đi ba lần quay đầu là vì không nỡ đi đấy chứ. Hắn nghe thấy Tiêu Hành nói khẽ với người bên cạnh phân phó gì đó. Tạ Triều Vân thấy quái quái, đương nhiên là hắn không sợ tiểu hoàng đế gây xích mích ly gián, nếu như Tiêu Hành nhẹ dạ cả tin thì hôm nay hắn đã không thể là Nhiếp Chính Vương, cũng sẽ không giao tất cả binh lực phía sau đại sở cho mình. Hắn kinh ngạc bởi sự để ý quá mức của Tiêu Hành với tiểu hoàng đế, phải hiểu rằng trước đây, ngoài thời gian lên triều thì Tiêu Hành chưa bao giờ nói một câu với tiểu hoàng đế. Thái hậu muốn lôi kéo tiểu hoàng đế, Tiêu Hành liền kệ nàng diễn vở mẹ con tình thâm, thờ ơ chẳng để ý. Có hai nguyên nhân, một là thái hậu và hoàng đế gói lại cũng chẳng làm nên chuyện gì, hai là 7 năm trước, sau khi Tiêu Hành biết chuyện kia thì đã đổi lại họ gốc, phân rõ giới hạn với Sở Thị, nếu như giữa hắn và Sở Chiêu Du còn sót lại cái gì, thì tất nhiên là thù hận một mất một còn. Những năm gần đây hắn thấy Tiêu Hành di chuyển giữa lẽ phải và hủy diệt, chỉ một suy nghĩ không đúng thôi thì cả Giang Sơn sẽ lật đổ. Trong mắt Tạ Triều Vân không khỏi xuất hiện cảm, xúc lo lắng, nghe nói cổ độc của Tiêu Hành đã phát tác một lần. Sở Chiêu Du đi dạo một chốc, một tên hộ long vệ đuổi theo, cung kính trình lên một chiếc áo lông cáo. Lồng cáo trắng như tuyết, cảm giác vô cùng trơn trượt nhẵn nhụi, giống như tơ lụa, mặc vào cũng không thấy cồng kềnh. Sở Chiêu Du tùy ý để hộ long vệ phủ thêm cho y, tiện tay thắt cái nút ở phía trước, dưới ánh mặt trời, thiếu niên lang trông như được điêu khắc ra từ bạch ngọc. Tạ Triều Vân tinh mắt hỏi, đây không phải là con cáo núi Nam 8 năm trước ta và ngươi săn à? Nhiếp Chính Vương cười lạnh, bản vương chỉ muốn nói cho y biết, ánh nắng không chắc đã ấm áp bằng lông cáo, thành thành thực thực làm hoàng đến đi, đừng có mà lòng tham không đáy, học cái trò đùa bỡn quyền thế. Tạ Triều Vân, đùa cái gì đấy, nghe chả hiểu thôi, ngươi vui là được. Không biết, có phải là ảo giác của Sở Chiêu Du không, từ sau khi Nhiếp Chính Vương đi lại trong cung đình nhiều hơn, Thái Hậu không đến gây sự với y nữa. Cuộc sống bây giờ của y là chờ thư trả lời của Di Nương, ăn no chờ chết, thi thoảng nghĩ biện pháp cầm nửa khối hổ phù từ chỗ Thái Hậu về. Vế sau có độ khó nhất định, Sở Chiêu Du tạm thời không muốn tự làm khó bản thân. Y vẫy tay với sử quan thôi canh, lấy sổ nhỏ đến đây chấm xem cái. Lần đầu tiên làm gì cũng có người ghi chép lại, Sở Chiêu Du còn khó chịu hơn cả cái hồi quay phim kinh kịch thế gia, thận trọng từ lời nói đến việc làm, giây phút nào cũng phải ghi nhớ không được mắng người. Xi-Jia nhà làm quan hoặc có truyền thống nổi bật và lâu đời. Cái miệng nhỏ của y uống nước trà, mở sổ nhỏ ra, nhìn thấy tôi canh ghi chép ở cột mùng 6 tháng 10, Nhiếp Chính Vương tự mình đón bể. Hạ vào chiều, khục khục, Sở Chiêu Du suýt nữa sặc chết, thôi đại nhân, thế này không ổn, đến sửa chút. Bẩm bệ hạ, thần ghi chép theo đúng sự thật, tuyệt đối không bịa đặt. Sở Chiêu Du, ngươi không thể viết bình thường thế này được, phải thêm mắm giọng muối vào, ví dụ như chấm mất tích vừa trở lại, sợ hãi không thôi, Nhiếp Chính Vương cưỡng ép chấm vào chiều, chấm tài đức sáng suốt rộng lượng, bất đắc dĩ đồng ý, chấm đói rét đan sen, dựa vào lý lẽ tranh luận, Nhiếp Chính Vương rốt cuộc cũng đồng ý truyền lệnh. Thôi canh quỳ trên mặt đất, vi thần không có năng lực. Dậy dậy. Sở Chiêu Du chẳng qua là nói cho đã nghiền thôi chứ trong cuộc sống thường ngày làm gì có ai mà dám bố trí Nhiếp Chính Vương này nọ kia như y nói. Mắt thấy cư xá nhân, này lại muốn chép mấy cái lời vô căn cứ này của y xuống sổ, Sở Chiêu Du vô. Cùng nghiêm túc ngăn cản, dù si gen chức quan ghi chép lại sinh hoạt thường ngày của Hoàng đế vào sách sử. Ái Khanh vẫn chưa lĩnh hội được dụng ý của trẫm. Sở Chiêu Du cố tình ra vẻ đau lòng, trẫm muốn nói với ngươi là có thể hơi hơi mang một tí tình cảm vào. Ngươi xem, đó là lịch sử lưu danh trăm năm có một không hai, không nên ghi chép quá khô khan, có thể phú tỉ hứng, bóc tách và chỉnh lý sự thật. Trăm năm sau, quân thần ta đều hóa đất vàng, nếu ngươi viết truyện ký hay, hậu thế sẽ nghiền ngẫm ca tụng chọn làm kiến thức vỡ lòng, người đã qua đời nhưng văn chương ở lại ngàn năm, há chẳng phải là quá tuyệt vời hay sao? Phù bì sinh ba thủ pháp nghệ thuật chính được sử dụng trong kinh thi, được đúc kế dựa trên kinh nghiệm sáng tác kinh thi. Thôi canh trợn mắt lên, thật sự là như vậy. Sở Chiêu Du thâm trầm gật đầu ừm, làm người, phải có chí hướng, ngươi là cư xá nhân, lẽ nào cả đời này ngày qua ngày chỉ ghi chép chuyện chậm ăn, mặc ở, đi lại. Sở Chiêu Du nhân cơ hội điên cuồng mốc canh gà uống, nghe ta hết đi, cứ dựa theo ý của ta mà viết này. Thôi canh tràn trề nhiệt huyết nhìn y, vi thần ngu dốt kính mong bệ hạ chỉ dạy. Ẻ thật ra thì chậm cũng có biết gì đâu. Sở Chiêu Du đưa ra một phương pháp vô cùng thiếu độ tin cậy, nếu thế thì Ái Khanh ra đường mua hai quyển truyện vào đây xem người ta làm thế nào để có thể thu hút người đọc. Thần đã rõ, sau này, Sở Chiêu Du hối hận vô cùng cực cho quan chép sử xem chuyện là chuyện đáng sợ nhường nào cơ chứ, chính sử biến thành diễm sử. Chuyện tình yêu ướt át, còn hiện tại, sau khi đã qua được ải này, y hóng hớt hỏi, ngươi không phải là quan chép sử à, sao bây giờ lại chạy đến làm cư xá nhân? Đi theo hoàng đế bù nhìn không phải là vùi dập nhân tài à, thôi canh đường hoàng trả lời, Nhiếp Chính Vương hạ lệnh, bộ phận biên sử có thể ghi chép lịch sử dân chúng, lịch sử địa phương, quốc gia đại sự, chỉ có duy nhất một điều phải lưu ý, không được ghi chép về sự xuất hiện của Nhiếp Chính Vương ở bất cứ đâu. Thần không có lịch sử gì để biên soạn nên được điều đến cung vua. Tiêu Hành tham dự vào mọi phương diện dân sinh, quân sự, việc nước của đại sở nhưng lại muốn xóa tên mình trên sử sách, cái này không được viết, cái kia cũng không được viết, sử sách đại sở trên cơ bản chỉ còn một mảnh trắng xóa. Bộ phận biên sử bị Nhiếp Chính Vương mạnh mẽ quyết đoán giảm biên chế luôn, thôi canh coi như là một thành viên may mắn. Sở Chiêu Du bật thốt lên, vì sao không cho viết? Tiêu Hành xuất sắc tuyệt vời như vậy. Dù cho có bị hậu thê mắng là đại gian thần thì cũng không ai có thể phủ nhận cống hiến của hắn với đại sở. Nếu xóa hết trên sử sách thì sẽ giống như là thật sự chưa từng tồn tại. Thôi canh cúi đầu, thần không biết, bộ phận soạn sử lưu truyền câu chuyện như thế này, Nhiếp Chính Vương dự định sau khi soán vị sẽ biên soạn lại lịch sử, bỏ đi một đoạn soán vị này, danh chính ngôn thuận nối ngôi. Sở Chiêu Du cười cười, chuyện này cũng phù hợp với tên Nhiếp Chính Vương lòng muông dạ thú kia. Bỗng nhiên y nhận ra một vấn đề, nếu Nhiếp Chính Vương danh chính ngôn thuận thì chấm ở đâu? Chắc sẽ bị chép thành ông vua mất nước. Có khi sau này còn bị các nhà thơ phê phán, cách giang do sướng hậu đình hoa. Gì gì đấy nữa, thơ Đỗ Mục, sang nu bô chư hoang cô hen cưa chi an yêu trang hâu tinh, bạc tần hoài bô chin hoai ca kỹ không hay hận nước mất bên. Sông còn hát hậu đình hoa, quá trời thảm, Sở Chiêu Du nằm gục xuống, thôi đại nhân, chép ngày mùng 9 tháng 10 giờ mùi 3 khắc. Một khắc, 15 phút, đế vương sầu bi quá mức, đau khổ đến mức chỉ còn da bọc xương. Thôi canh quan sát sắc mặt của bệ hạ một chút, còn đang cắn hạt dưa, không đến mức ghê gớm như vậy. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, xem ra đây chính là thêm mắm dặm muối bệ hạ nói. Khởi bẩm bệ hạ, tạ triều nguyệt tạ cô nương đang chờ ngoài điện, thỉnh cầu được gặp vua, cảm tạ công ơn bệ hạ hủy liên hôn với nước Nguyệt Xích. Trịnh trọng vậy hả, Sở Chiêu Du nghĩ, y có làm gì đâu, nhưng có người đặc biệt đến cảm ơn thì y vẫn được lợi. Thói đời bạc bẽo, người nhớ ơn để báo đáp cũng không nhiều lắm. Không hề ám chỉ ai đâu nhá, Tuyên, Sở Chiêu Du đặc biệt đổi một bộ quần áo chính thức một chút, người ta là cô nương lần đầu gặp hoàng đế, tuy y là con rối nhưng cũng phải thỏa mãn tưởng tượng của tiểu cô nương về thiên tử uy nghiêm chứ. Sở Chiêu Du ngồi nghiêm chỉnh, tuy rằng trẫm hay tự tâng bốc mình, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi làm hoàng đế có người chủ động chạy tới khen trẫm, đáng để kỷ niệm. Theo dự đoán của y, chắc chắn Tạ Triều Nguyệt đã chuẩn bị cả sọt lời cả tục, nhiều lời hay ý đẹp đến mức y phải kiềm chế không để cái đuôi của mình không vẫy thẳng lên trời. Có thể thấy được Tạ Triều Nguyệt không giống huynh trưởng của nàng lắm, từ nhỏ đã đọc đủ loại sách thơ, giọng nói rất êm tai, khen cũng rất đúng chỗ, khiến cho Sở Chiêu Du hoảng hốt nhớ đến số lượng phe nữ khổng lồ kiếp trước, thật sự là lâu lắm rồi không được nghe người khác tung hô mình. Nhưng nghe hoài lại thấy sai sai. Tạ Triều Nguyệt hậu cung bệ hạ chống chải lâu ngày, không biết bệ hạ. Sở Chiêu Du câm nín, cô nương làm ơn đừng lạc đề mà. Mặt Tạ Triều Nguyệt như có hai đám mây hồng bay bay, càng thêm xinh đẹp mỹ lệ, nàng cũng không lòng vòng, nhìn thẳng vào Sở Chiêu Du, không biết bệ hạ có ý định tuyển phi không? Sở Chiêu Du hiếm khi không biết đối đáp thế nào, không thể làm gì ngoài hỏi, tại sao, vì trẫm giải quyết chuyện hòa thân cho ngươi à, cứ coi như không có trẫm, Nhiếp Chính Vương ngay cả hổ phù cũng không tìm, chuyện thứ nhất sau khi về kinh chính là tuyên bố hủy bỏ liên hôn. Cơm có thể ăn bậy ăn bạ, chứ công lao thì không dám nhận linh tinh. Không phải, bệ hạ khiến cho Triều Nguyệt kính ngưỡng, giang sơn xã tắc quân thần cùng đảm đương, đại sở vĩnh viễn không hòa thân. Tạ Triều Nguyệt cao giọng đọc lên một câu trong thái, chỉ bệ hạ là người quyết đoán và có trách nhiệm, Triều Nguyệt mong được sánh vai với bệ hạ. Tạ Triều Vân coi muội muội như máu thịt trong tim, có lẽ sẽ không quyết đoán đứng về phía em rể mà vẫn cống hiến cho Nhiếp Chính Vương như cũ, nhưng cũng sẽ không giúp hắn xoán vị. Tạ Triều Nguyệt mắt đối mắt với Sở Chiêu Du, có kính ngưỡng có đau lòng, nàng muốn giúp hoàng đế có một con đường sống. Bởi vì y có thể nói những điều như thế, Sở Chiêu Du im lặng, y lẳng lặng nhìn cô nương mới chỉ khoảng 17 tuổi này, vì một câu nói của mình mà muốn giúp đỡ, nở nụ cười. Y đã diễn rất nhiều vở, có quý phi say rượu, cũng có chiêu quân xuất tái, y không phải là thần thánh, nhưng nghe nỗi niềm u oán trong tiếng tỳ bà quá lâu cũng sẽ sinh ra sự cảm động. Giọng nói của y rất bình tĩnh, tựa như trước mặt không phải là con đường. Sống yên ổn vô cùng hấp dẫn lòng người, trẫm nói không hòa thân, tất nhiên cũng bao gồm cả trẫm. Đây không phải là hòa thân, Tạ Triều Nguyệt vội đáp, nếu không có ý đó, Sở Chiêu Du nghĩ quyết định làm người tốt làm đến cùng, phá vỡ tâm tư của tiểu cô nương với y, ngươi nên đi cảm ơn phụ huynh ngươi, là nhờ bọn họ chinh chiến xa trường, liều mạng chống địch. Đi cảm ơn Nhiếp Chính Vương, là hắn chăm lo việc nước, trấn áp bốn bề. Nhờ bọn họ trẫm mới có niềm tin nói vĩnh viễn không hòa thân trên triều đình, nếu như thực lực của đại sở ta không bằng Nguyệt Xích dù trẫm có nói 100 lần, hôm nay ngươi đã đang trên đường đi hòa thân. Tạ Triều Nguyệt sửng sốt, ngoài điện như lửa rừng gặp mưa núi, mắt phượng của Tiêu Hành co lại tâm tình sâu không thấy đáy. Cách chương.